chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà nó phủ. Anh hy vọng lời ca này vỗ về em trong giấc ngủ. Anh cũng muốn em biết anh vẫn không phải là thiếu gia. Nâng em về trong đời anh nhất định sẽ chứa hoa. Chưa muốn đưa em về. Don't be lonely tonight. Maybe I'm so happy.